Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2500, chương 2501, chuyện tương lai. Tương lai nói sau, ông, chấm ngoặc kép, trong hư không, một hồi chấn tiếng nổ. Thanh Lâm, thu hồi thể nội thế giới hình thức ban đầu, một lần nữa trở về đại thế giới. Cái này trong tích tắc, Tống Thiên, Long Vô Thương, Vân Thiện, Kiếm Nhị Thập Tứ đều là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Thanh Lâm, như thế nào đây? Hai cái lão hỗn đản, hiện tại thế nào? Đúng vậy, à Thanh Lâm huynh đệ, ngươi không có bị thương à? Tình Thượng lão tổ lão già kia, đi nơi nào? Trong lúc nhất thời, bốn người đều là vội vàng vọt tới Thanh Lâm trước mặt. Hỏi han, thế giới hình thức ban đầu biến mất. Xuất hiện cũng chỉ có Thanh Lâm một người, cái này khó tránh khỏi không cho bốn người chịu hiếu kỳ. Tình Thượng lão tổ cùng Tinh Hà hai người, đến tột cùng đi nơi nào? Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại lắc đầu, nói, bọn hắn đã bị chết. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Tống Thiên, Long Vô Thương, Vân Thiện cùng Kiếm Nhị Thập Tứ tất cả đều kinh chủ. Bọn hắn cảm giác chính mình hoàn toàn giống như là nghe lầm đồng dạng. Tinh Hà là chín ảnh thiên ảnh chúa tể, chết thì đã chết, không có gì. Thế nhưng mà Tinh Thượng lão tổ, thế nhưng mà một vị hàng thật giá thật thánh thân chúa tể. Thánh thân chúa tể tu ra thánh lực, chính là chính thức trên ý nghĩa thánh nhân. Loại cảnh giới này đích nhân vật là tứ cấp bản đồ thiên cường giả chân chính, là tứ cấp bản đồ thiên thực lực chữ vàng đỉnh tháp. Rốt cuộc, quả nhiên nhân vật, cảnh giới cao thâm như Tống Thiên, có thể bại đại thành chín ảnh thiên ảnh chúa tể, chống lại thánh thân chúa tể, lại cũng chỉ có thể dùng nuốt hận xong việc. Nhưng mà Thanh Lâm, lại chém giết một gã thánh thân chúa tể, cái này lại để cho người có thể nào tin tưởng. Lại để cho người có thể nào tiếp nhận. Thanh Lâm huynh đệ, ngươi nói thật sự, ngươi thật sự chém giết một gã thánh thân chúa tể. Long Vô Thương vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm. Cảm giác mình hiện tại chỗ nghe được tin tức, hoàn toàn giống như là trong mộng nghe được đồng dạng. Đường đường thánh thân chúa tể, rõ ràng bị một cái một ảnh thiên ảnh chúa tể cho chém. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Thanh Lâm đối với cái này im ắng nhẹ gật đầu, lại không có nói thêm nữa cái gì. Cũng thẳng đến cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên, Long Vô Thương, Vân Thiện cùng Kiếm Nhị Thập Tứ vừa rồi chú ý tới Thanh Lâm khác thường. Trong lúc nhất thời, bốn người đều là ân cần hỏi thăm Thanh Lâm, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thánh thân chúa tể tu vi nghịch thiên, thủ đoạn kinh người, cái kia Tinh Thượng lão tổ, chẳng lẽ là tại trước khi chết, đối với Thanh Lâm làm cái gì, lại để cho hắn biến thành hiện tại cái này bức bộ dáng. Thanh Lâm mỉm cười, lại là một hồi lắc đầu, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một hồi do dự, nhưng vẫn là mở miệng nói ra thế giới hình thức ban đầu bên trong chuyện đã xảy ra. Tống Thiên tiền bối, ngươi từng tiếp xúc qua đại năng nhân vật, có từng nghe nói qua nhân quả mà nói. Một năm một mười nói xong sự tình chân tướng. Thanh Lâm nhìn về phía Tống Thiên, nhắc tới nhân quả hai chữ này. Thanh Lâm luôn luôn một loại lưng phát lạnh cảm giác, lại để cho hắn không rét mà run. Hai chữ này, hoàn toàn giống như là một cái cấm kỵ, nhắc tới lên tựu sẽ khiến người kiêng kỵ. Kiến thức uyên bác như Tống Thiên, nghe nói hai chữ này, nhưng cũng là một hồi lắc đầu, hiển nhiên là cũng không có ấn tượng. Bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm càng thêm nghi ngờ. Thanh Lâm cũng không phải là một cái lấy lên được không bỏ xuống được chi nhân, cũng không phải một cái có thể dễ dàng bị bóng người tiếng nổ chi nhân. Hắn cũng biết cái kia Tinh Thượng lão tổ cuối cùng trước mắt nói với hắn ra nói như vậy, mục đích đúng là vì nhiễu loạn tâm trí của hắn. Nhưng là trực giác nói cho Thanh Lâm, Tình Thượng Lão Tổ mặc dù không biết sự tình lực lượng, nhưng hắn theo như lời ra nhưng lại đánh bậy đánh bà, và chạm vào nào đó đại bí mật. Thanh Lâm không phải một cái nghi thần nghi quỷ chi nhân, nhưng là hiện tại đây hết thảy lại khó tránh khỏi lại để cho hắn không là chi nghi hoặc. Ai nha Thanh Lâm huynh đệ, ngươi một trận chiến đã diệt một cái đại tộc, chém giết một gã thánh thân chúa tể. Nhiều năm trước tới nay, đặt ở ngươi trong lòng đích trọng trách, rốt cục có thể buông đã đến. Cái này vốn nên là một kiện thật đáng mừng sự tình. Hoàn toàn không cần phải bởi vì Tinh Thượng Lão Tổ lão già kia một câu, tự ảnh hưởng tới tâm tình của ngươi. Mặc dù hắn theo như lời là thực, đó cũng là thời gian rất lâu sự tình từ nay về sau. Sự tình từ nay về sau, sau này hãy nói, chúng ta không cần phải là tương lai có lẽ có lo lắng. Là trọng yếu hơn là quý trọng lập tức, chỉ có lập tức tự tại mới là thật tự tại. Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương tùy tiện mở miệng, hắn phá cái chiêng đồng dạng tiếng nói, nói ra rất là cho người một loại chói tai cảm giác. Long Vô Thương chính là như vậy một người, đối với sự tình gì đều thấy rất khai mở, không có chuyện gì đáng giá hắn lo lắng. Điều này cũng làm cho hắn trở thành một cái người vui sướng, đối với bất cứ chuyện gì, bất luận cái gì thời điểm đều là khoái hoạt. Trong ngày thường, Thanh Lâm tổng nói Long Vô Thương là một cái không có tim không có phổi chi nhân, nhưng là giờ phút này hắn buổi nói chuyện lại làm cho Thanh Lâm lập tức có một loại thể hồ quán đính cảm giác. Long Vô Thương theo như lời, lời nói tháo lý không tháo, là chính bản thân hắn xử sự phong cách, cũng là một loại không đồng dạng như vậy đại đạo chi tâm. Nói không sai, lập tức tự tại mới là thật tự tại. Chuyện tương lai nói sau. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nở nụ cười, trong lòng nghi kỵ biến mất không thấy. Hắn hiện tại suy nghĩ nhân quả sự tình, không khác này đây thấp cảnh giới chi tâm đo lường được cao cảnh giới sự tình. Giống nhau hắn tại Thánh Vương đại cảnh, nhìn lên Chúa Tể đại cảnh, đối với cái này một cảnh giới, tránh không được làm một loại lo sợ. Thế nhưng mà đợi đến lúc hắn trèo lên Lâm Chúa Tể đại cảnh, cũng hiểu được không có gì. Hiện tại hoàn toàn không cần phải đi suy nghĩ tương lai mới có thể gặp được sự tình. Bởi vì đem đến, theo hắn cảnh giới tăng lên, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Tiểu tổ, chúng ta lần này đại hoạch toàn thắng, các vị tiền bối lại vẫn còn cổ kiếm các cho chúng ta lo lắng. Cái này một cái chớp mắt, Kiếm Nhị Thập Tứ không mất thời cơ mở miệng. Hắn ý trong lời nói, Thanh Lâm không cần suy nghĩ nhiều cũng đã minh bạch. Đi, chúng ta trở về cổ kiếm các. Thanh Lâm trên mặt một lần nữa xuất hiện lạnh nhạt, hắn mỉm cười, sau đó bắt đầu bắt tay vào làm bố trí truyền tống pháp trận. Trở về cổ kiếm các. Trong lúc nhất thời, Tống Thiên, Vân Thiện, Long Vô Thương, Kiếm Nhị Thập Tứ cũng không có nhàn rỗi, đồng loạt ra tay. Không có quá nhiều thời gian dài, một tòa truyền tống pháp trận đã hoàn thành, chúng ta đi. Thanh Lâm lại là cười nhạt một tiếng, vô ý thức quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này một mảnh hoàng sa khắp nơi trên đất. Sau đó đi lên truyền tống pháp trận, Tống Thiên, Vân Thiện, Long Vô Thương, Kiếm Nhị Thập Tứ cũng là không có trì hoãn, trèo lên Lâm truyền tống pháp trận phía trên. Ông chấm ngoặc kép, theo truyền tống pháp trận một hồi chấn động, một chuyến năm người trong nháy mắt tự biến mất không thấy gì nữa. Một trận chiến này, một đoàn người dùng chính là năm người chi lực, tiêu diệt Đông Hoang thập đại gia tộc một trong Mộc tộc, lại chém giết Tinh Không thợ săn một vị thánh quân. Như thế sự tình, nếu là lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiến cho đại lục đại chấn động. Một chuyến năm người, kinh nghiệm lấy một hồi đại chiến, chưa từng có một người hao tổn. Cái này lại không thể không nói là một loại lớn lao may mắn. Phanh,